Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680. Chương 680 đều là vô ơn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, người mẫu là từ bên ngoài đến tiếng nói. Chính là ăn mặc trang phục ở trên đài đi tới đi lui người. Có nam cũng có nữ. Bọn họ mục đích chính là biểu diễn trang phục. Mục đích cuối cùng chính là đem trưng bày trang phục bán đi. Vạn Phong cặn kẽ giới thiệu người mẫu. Là làm gì ăn? Cái này đối với chúng ta thật giống như không có gì dùng đi, chúng ta trang phục không cần biểu. Diễn cũng không thừa lại. Nếu là lại biểu diễn còn không được cướp. Loan Phượng ở hiểu rõ người mẫu là làm gì sau tựa hồ đối. Với người mẫu không thế nào cảm mạo. Nàng nói đúng thật tình, người mẫu đối với hãng may quần áo bây giờ quả thật không tác dụng gì. Nhưng là không thể bởi vì trang phục tốt bán cũng không làm. Đồ tốt vậy được dựa vào thét to, thương hiệu có đôi khi là thét to tuyên truyền tới. Vậy ca múa và người mẫu tổng hợp tới một chỗ đây chính là một cái trang phục biểu diễn nghệ thuật. Đội, điều này cần một ít có phương diện này điều kiện người. Âm nhạc vũ điệu phương diện có bữa phú đặc biệt dáng dấp người. Âm nhạc phương diện yêu cầu còn không coi là cao. Sẽ kéo có thể hát là được. Nhưng là vũ điệu phương diện yêu cầu liền cao. Thân cao phải ở 1m7 trở lên. Dung mạo thấp nhất muốn không phụ lòng người xem. 1m7 chúng ta nhà máy tổng cộng vậy ít một chút. 1m7 trở lên đi, coi như người miền Bắc vóc người cao. Nhưng người phụ nữ thân cao một gạo bầy trở lên vậy điều không phải rất nhiều. Phần lớn đều ở đây 1m6 đến 1m7 bây giờ. Cái này còn là Vạn Phong thấp xuống yêu cầu. Trên quốc tế người mẫu người ta nhưng là phải cầu 1m8. Lớn cao cái tế cao chọn mặc quần áo mới có thể xinh đẹp. Ngươi là một lùn trái bí đao đi lên đẹp mắt quần áo cũng được cầu. Loan Phượng xem coi thường đầu xem mình thân thể. Một tiếng thở dài, xem ra ta là không làm nổi người mẫu. Người nói ta còn có thể lại dài cái sao, cô gái đến 17-18 trên căn bản cũng chỉ xong. Hết rồi, chính là dài vậy không lâu được bao nhiêu. Loan Phượng còn thiếu hai công chia được một gạo bầy. Thật giống như còn có hy vọng, Giang Mẫn là khẳng định đủ rồi. Hàng này đầu bây giờ sợ là có 1m745. Đi chơi bóng rổ cũng đủ cách. Ngươi không cần như vậy cao đầu cũng có thể đi làm người mẫu. Ai bảo ngươi là xưởng trưởng đây? Vậy không được, xưởng trưởng cũng không thể có đặc quyền. Loan Phượng đối với mình yêu cầu tương đối cao. Đây cũng là chuyện thật. Nhà ai xưởng trưởng còn xuống xe gian làm việc, Loan Phượng chính là... Đây là biểu diễn đội phương diện sự việc. Ta còn có một tạo dựng một bản tập san kế hoạch. Chuẩn bị đem biên tập nhiệm vụ vậy giao cho ngươi. Do ngươi phụ trách xử lý tới cảo. Tin tức này để cho Giang Mẫn mắt sáng rực lên. Bất quá độ sáng ước chừng chỉ kéo dài mấy giây. Ta có thể được không? Nàng trình độ văn hóa vậy chỉ là trung học tốt nghiệp. Làm sao không được, ta phỏng đoán đủ dùng. Bất quá cái này phỏng đoán phải đợi một trận. Chúng ta chuẩn bị làm cái công khai tính chất tạp chí. Vậy sẽ phải đến văn thể cục đi ghi danh, như vậy thẩm phê sau khan số. Lại bắt đầu xuất trinh cảo. Đến lúc đó ngươi ở tới cảo bên trong chọn những cái kia ca ngợi tương uy người tốt chuyện tốt và có thể phản ảnh quê cha đất tổ hơi thở tác phẩm. Đề tài bao gồm tin tức, bình luận, tiểu thuyết, thơ ca chờ tổ cảo hoàn thành đưa đến xưởng in xếp bản in ấn. Giang Mẫn lúc này động dung, cái này làm việc không đáng tin cậy người là muốn thật làm. Nàng trong lòng cũng có cái văn học thanh niên mơ ước. Bất quá mình cũng biết hy vọng không lớn, làm nhà là không việc gì trông cậy vào, vậy làm cái biên tập cũng là một lựa chọn tốt. Cái này ta phỏng đoán lần sau lúc trở lại liền có thể chính thức làm ra khan chuẩn bị. Ngươi còn muốn cần tìm một ít có hội họa căn cơ người đến lúc đó cho tạp chí vẽ một cắm bức tranh. thiết kế cái mặt bừa phong để cái gì? Như thế nào có lòng tin liền không? Ta thử một chút đi. Tận lực làm xong, đừng lấy làm cho này là ung dung việc. Ngươi nếu là làm xong tương lai liền đặc biệt liền cái này khác biệt công tác. Có thể từ sản xuất tuyến đầu xuống. Ta cảm thấy ta bức tranh ngươi nói cắm bức tranh cái gì cũng. Có thể, Loan Phượng tự đề cử mình. Tạp chí lên cắm bức tranh không cần con rùa đen. Vạn Phong không khách khí chút nào đả kích Loan. Phượng tích cực tính. Loan Phượng quyết miệng. Ai nói ta thì biết bức tranh con rùa đen. Ta vẽ hoa điểu vậy rất đẹp mắt. Đúng nha. Nàng vẽ xài vĩnh viễn đều là năm cánh hoa ở giữa thêm một cái mặt mày vui vẻ. Còn có chim non vĩnh viễn đều là đầu so thân thể lớn. Như vậy chim có thể bay lên mới là chuyện lạ mà. Nàng vẽ hoa cỏ ban đầu là một mây trộn vá hình vẽ còn thích hợp. Phải đến trong tạp chí làm cắm bức tranh. Trừ phi đó là nhi đồng sách báo. Thật. Ta cảm thấy ta vẽ bức tranh có thể xếp loại đến nông dân trong bức họa mặt. Tốt lắm, đừng ma kỷ, chúng ta nên trở về nhà làm cơm ăn. Người bức tranh giả mạo Picasso bức tranh nói không chừng hù. Dọa cái lão đuổi còn có thể thành công. Vạn Phong đem chứa nhạc khí tủ chìa khóa cho Giang Mẫn. Kéo Loan Phượng liền đi trở về. Người nói ta còn có thể lại dài cái sao? Loan Phượng bất tử lòng vừa đi vừa hỏi. Có thể, người thấp nhất còn có thể lại dài 5 cm. Loan Phượng vui vẻ, như thế nói ta có thể vừa được 1m7. Ba, nhưng mà ta dài ngươi không dài làm thế nào đến lúc đó ta so ngươi cao nhiều như vậy. Loan Phượng đưa ra bản lĩnh lập tức khoa tay múa chân cái một thước khoảng cách. Ai bảo ngươi nói ta nói sau ngươi liền vừa được 1m73 cũng không quá liền so ta cao 8 cm. Ngươi khoa tay múa chân cái một xích là ý gì nha, yên tâm. Nam người tới 17-18 mới là dài cái thời điểm. Ta bảo đảm có thể so với ngươi lớn lên cao. Lão tử bây giờ 1m65, thế nào vậy được lại dài 10 cm đi. Khanh khách, ngươi biết dáng vẻ thật tốt chơi. Dài cái có thể, thứ khác liền đừng dài, lại dài liền quá lớn. Loan Phượng đột nhiên nhỏ giọng liền chỉnh ra như thế một câu. Vạn Phong trước mắt tối sầm, nữ nhân này chuyện gì xảy ra? Người ta cũng thích lớn, nàng lại thế nào ngại lớn liền ra lăng 50 cái món này mô tô cưỡi một người vừa vặn. Nếu như lại thồ một cái nó liền có chút không chịu nổi dáng vẻ. Vạn Phong để cho Loan Phượng mình chạy xe đi về trước nấu cơm. Mình ở phía sau từ từ đi. Hắn cho Loan Phượng nhiệm vụ là hắn đi trở về nhà thời điểm nàng phải đem làm cơm tốt. Loan Phượng sảng khoái cưỡi mô tô nhô lên đột nhiên đi trước. Vạn Phong lắc lư đáng đáng không hoảng hốt không vội vàng đi trở về. Đi tới đội hoa tiền bộ thời điểm thấy tan việc Dương Hải và một cô nương xông tới mặt. Dương Hải bây giờ đội bảo an bên trong công tác. Hàng này năm nay vậy 18. Vạn lão bản, đi hãng may quần áo liền. Vạn Phong gật đầu, tan việc, ta ngày hôm nay ca ngày. Ngươi đối, tưởng, Dương Hải có chút xấu hổ, ư xưởng dày. Cô gái kia hiển nhiên vậy biết Vạn Phong. Hướng về phía Vạn Phong mỉm cười gật đầu. Làm rất tốt, sẽ có cuộc sống hạnh phúc, ư. Vậy chúng ta đi trước, đưa mắt nhìn Dương Hải và hắn đối tượng quẹo vào đội hoa tiền. Vạn Phong khẽ lắc đầu, Vạn Phong không tránh khỏi nhớ tới 3 năm trước hắn mới tới hoa hậu thời điểm ở sông Nhân Nột trên. Mặt băng và hàng này đánh giặc lúc tình cảnh, bây giờ thoáng một cái đều đến tìm tức phụ lúc, đời trước hàng này từ nhỏ chính là một phối hợp đầu phối hợp não người. Sau khi trưởng thành là được hỗn tử, ở 27-28 tuổi thời điểm và Tôn Ngũ đám người ăn cướp một cái bán lữ cái chảo lão. Đầu mà bỏ tỉnh rời quê hương chạy tới vùng khác, lại cũng không dám đã trở lại. Và Giang Quân như nhau, cả đời này vận mạng hắn vậy bởi vì hắn sống lại vậy xuất hiện biến hóa. Không biết hàng này có thể hay không cảm tạ mình hắn hẳn ăn Tết thời điểm nghỉ lễ mang lễ vật đi.